Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1924, chương 1924, tìm lão An tự ôn chuyện. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, mở ra thế giới toái phiến triệu hoán ra trí năng chiến xa. Hỏi, số 2, cây quyền trượng này có phải hay không hỗn độn trí bảo? Trí năng chiến xa đánh giá liếc một chút, lúc này nói ra, đây là phần thiên liệt dương trượng, là phụ trợ hình hỗn độn trí bảo. Chủ yếu công năng là tăng lên linh khí phát ra, nhưng bài danh có chút thấp, cơ hồ xếp tại hạng bét. A, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, thuận tay đem phần thiên liệt dương trượng thu nhập càn khôn giới. Nói đến, hắn đã có 7 kiện hỗn độn trí bảo, so Lý Đan Hồng đều nhiều một kiện. Chỉ bất quá, 7 kiện hỗn độn trí bảo bên trong chỉ có Hắc Ma Nhận, Lôi Đình Tàn Kim Đao cùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm 3 cái là công kích hình. Điểm ấy cùng Lý Đan Hồng không cách nào so sánh, lại làm 8 cái loại hình công kích hỗn độn trí bảo là có thể. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ thì thầm một tiếng, lại làm 8 cái, tăng thêm Hắc Ma Nhận, Lôi Đình Tàn Kim Đao cùng Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm vừa vặn 11 kiện. Đến lúc đó thi triển Vạn Quang Thập Ảnh Bác Sát Thuật, nhân thủ một kiện loại hình công kích hỗn độn trí bảo, cái kia uy lực, chà chà, coi là thật có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thích người nào, trực tiếp miểu sát. Trí năng chiến sang nghe xong lời này, đều kinh ngạc, người khác có thể được đến một kiện hỗn độn trí bảo thì đủ hài lòng. Tô Nghĩa ngược lại là tốt, đều có nhiều như vậy còn không vừa lòng, đang còn muốn làm 8 cái, không khỏi lòng quá tham. Tô Nghĩa thu lại tâm, xuất ra Hạo Thiên Kính, định vị Lam Tinh về sau, xuyên qua trở về, trở lại hậu phương căn cứ. Tô Nghĩa không có làm chuyện khác, lúc rảnh rỗi cùng Tào Thanh Lãng bọn người đấu đấu địa chủ, hoặc là Bồi Giang Phiêu Tiết tản tản bộ, cuộc sống tạm bợ vô cùng phong phú, cũng vô cùng thoải mái. Thời gian nhoáng một cái, 10 ngày trôi qua. Một ngày này, Tô Nghĩa đem Nhiếp Nhiếp, Tiểu Nhục Đôn cùng Đại Cứt triệu tập ở cùng nhau. Đại ca, cái gì an bài? Tiểu Nhục Đôn hỏi. Tô Nghĩa mỉm cười, mang các ngươi đi gặp một người, cũng chính là của các ngươi thúc thúc. Hôm nay, hắn dự định tham gia trận thứ 3 thiên đạo khảo hạch. Khảo hạch đối tượng cũng là An Định Hiên. Mượn cơ hội này mang lên Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn, cũng tốt để bọn hắn sớm ngày gặp nhau. Quá tốt rồi. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn nhất thời hưng phấn lên. Đại Cứt nhìn lấy Tô Nghĩa, kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ta cũng đi cùng. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn là đi gặp thân nhân, hắn theo xem náo nhiệt gì. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, đằng sau còn cần ngươi ra một nhóm người khí lực. Có ý tứ gì? Đại Cứt có chút mộng. Tô Nghĩa không có giải thích quá nhiều, sau đó đem trí năng chiến xa gọi vào bên người. Tô Nghĩa, chúng ta hôm nay đi làm người nào? Trí năng chiến xa hỏi. Mấy ngày nay, Tô Nghĩa mỗi lần ra ngoài đều là đối phó trí cường giả, hắn đã thành thói quen. Tô Nghĩa thản nhiên nói, tìm lão An tự ôn chuyện. A, trí năng chiến xa sửng sốt một chút, thử dò xét nói, Tô Nghĩa, ngươi sẽ không tính toán giết chết lão An a? Mục đích chủ yếu là ôn chuyện, thuận tiện nắm một chút lão An. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra, An Định Hiên là bằng hữu không giả, nhưng cũng là thiên đạo an bài khảo hạch đối tượng. Cái kia động thủ vẫn là muốn động thủ, mà quá trình này, tất nhiên sẽ đối với hắn nghiền ép một phen. Trí năng chiến xa nhất thời hứng thú, lão An gia hỏa này cả ngày lải nhải, mà lại thích trang bức, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, giáo huấn một lần cũng là nên. Ngươi đối lão An oán niệm rất sâu a? Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Trí năng chiến xa hỏi ngược lại, ngươi không phải cũng đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi? Có lẽ vậy. Tô Nghĩa cười cười, sau đó đem Nhiếp Nhiếp 3 người thu nhập thế giới toái phiến, ngược lại lấy ra Hạo Thiên Kính, định vị động tu di cảnh, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.